Trọng sinh Long Kỵ lãnh chúa, chương 9, tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn minh và chiến tranh, thứ được mọi người yêu thích nhất là ác kim mặc trúc của nữ thần Khai Lâm Mân. Tất cả tiền tệ lưu thông của các đế quốc kim tệ, ma tệ mặt trái khắc ác kim, mặt phải là lá cờ quốc gia mình. Ma lực của đồng tiền khiến nhiều quầy thu mua được dựng lên, cạnh tranh thu hàng kịch liệt kéo theo giá cả thú săn cũng tăng, lợi nhuận cũng theo đó giảm. Quét một vòng, vị trí tốt đều bị chiếm, Lý Lạc đành dừng xe ở một chỗ trống vừa tìm được. Lý Lạc hít một hơi sâu, mở rộng cuốn họng hô. Xác thú nhỏ 20 ngân, lớn 50 ngân, có thể đổi túi tên. Lý Lạc vừa báo giá, nhiều người thu hàng ánh mắt đều cùng lúc nhìn qua, mà người bán thì nhãn tỉnh sáng lên, dừng lại giao dịch hướng chỗ Lý Lạc mà đến. Loại tình huống này vừa xuất hiện, người thu hàng ai cũng mù quáng, mê muội, dựa theo giá này lấy hàng, trả tiền thuê xe xong, còn lời cái giám a, thấy quầy Lý Lạc người người chen lấn xếp hàng, sinh ý tốt mà bản thân chưa từng được như vậy, ai cũng tức giận bất bình, trong đó có 4 người chơi ánh mắt trao đổi một phen, sau đó súng lại đến chỗ Lý Lạc. Dẫn đầu một thanh niên mặt chữ quốc giặt mọi người ra, tới trước mặt Lý Lạc chất vấn nói. Anh bạn, ngươi tăng giá như vậy không tốt đi. Thấy có người ra mặt, nhóm thu hàng khác cũng vội vã bu lại, đem người bán quay quanh Lý Lạc đẩy ra ngoài, cùng lên án công khai nói. Đại ca ngươi làm thế này là đoạt chén cơm a, một tiểu đệ mạnh bạo nói. Chết tiệt, tiểu tử đang ngứa ra à, mau đem giá hạ xuống bằng đại gia đi. Gây ra phẫn nộ, Lý Lạc hướng mọi người áy náy cười, nói. Các vị bằng hữu, thực sự xin lỗi, ta biết ra giá này không kiếm được lời, bất quá ta muốn làm nhiệm vụ, phải thu 10 xe hàng, chờ thu đủ sẽ dừng, các ngươi xem có thể chứ? Không được, từ giờ ngươi dừng mua hàng đi, chúng ta sẽ lấy hàng bán với ngươi theo giá này. Thanh niên mặt chữ quốc kiên quyết nói, đúng a, theo như Huy ca nói, chúng ta bán cho ngươi hay NPC cũng không khác mấy. Một tiểu đệ lên tiếng tán thành, Lý Lạc gật đầu cười nói. Được vậy các vị giúp ta thu đủ 10 xe hàng, sau này cũng không đoạt mối cùng mọi người nữa. Có thể, mỗi người góp một ít, giúp hắn đi. Thanh niên dẫn đầu hướng đám đông hô, được ta có nửa xe, ta cũng có phân nửa. Nhìn mọi người hưởng ứng cùng nhau góp hàng, Lý Lạc hướng về mọi người phía cảm ơn nói. Cảm tạ đại gia hỗ trợ, có thể giúp ta vận xe đến lò mổ, sẽ trả thù lao. Không thành vấn đề, đủ 9 xe 3 gác ta sẽ giúp ngươi. Người thanh niên cầm đầu hào sảng nói, Lý Lạc trong lòng khẽ động cảm kích nói, cảm tạ bằng hữu, chúng ta thêm hào hữu đi, ta tên là An Đức Lai, còn chưa thỉnh giáo. Ta thêm ngươi đi, sau này có phương pháp kiếm tiền tốt, xin chiếu cố nhiều hơn. Mặt chữ quốc hán từ khách khí nói, hệ thống nhật ký, huy hoàng nhất thế, thêm ngươi vào hào hữu, có tiếp nhận hay không? Đồng ý, Lý Lạc cười hắc hắc gửi tin nhắn cho hắn, nói, huy hoàng huynh đệ, ta có phương pháp kiếm tiền, có muốn hay không? Huy hoàng nhất thế mắt sáng rực trả lời, đương nhiên muốn, giá bao nhiêu? Lý Lạc dựng thẳng một ngón tay, nói, mặc dù cũng không lời nhiều lắm, bất quá mỗi ngày kiếm cũng được mười mấy kim tệ, vậy đi 10 kim, không tính là đắt a. Huy hoàng nhất thế, do dự một hồi, thận trọng gật đầu nói. Được, nếu quả thật như ngươi nói, tin tức này ta mua. Nói xong, cùng mấy người huynh đệ góp 10 kim tệ, đưa Lý Lạc uể oải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, thông tin của ngươi phải giá trị a, nếu không bọn ta cũng không sống nổi nữa. An tâm đi, khẳng định giá trị. Lý Lạc buồn cười thua tiền của hắn, tiếp theo lấy tay vỗ vỗ mấy túi tên chưa bán còn gác trên xe cười nói. Mua đi bán lại thứ này, giá gốc 50 đồng, bán gấp đôi, ngươi minh bạch. Nhất thế nghe vậy sửng sốt không được tin tưởng, nói. Tiệm vũ khí một túi tên một ngân, sao có thể giá 50 đồng? Chẳng lẽ là nhiệm vụ? Ta nói này huynh đệ, ngươi không thấy NPC trong thế giới này khác với trò chơi bình thường sao? Hơn nữa bán xỉ với bán lẻ so sánh được sao? Ngươi có thể cùng NPC cò kè mặc cả a, chỉ cần một chút kỹ xảo mà thôi. Lý Lạc cười nói, huy hoàng nhất thế vẻ mặt táo bón nhìn Lý Lạc kinh ngạc nói. Như vậy, tin tức ngươi lấy ta 10 kim tệ. Lý Lạc ném 10 kim tệ vào hành trang, nhếch miệng cười, hỏi ngược. Lẽ nào ngươi cảm thấy không đến? Giá trị, đương nhiên giá trị, dùng 10 kim mua tên bán ra 20 kim, sau này lợi nhuận dòng giã chỉ là. Tin tức, này có chút miễn cưỡng, thế nào cũng không nghĩ tới. Huy hoàng nhất thế trừng mắt Lý Lạc cắn răng nghiến lợi mắng. Gian thương, Lý Lạc dùng ngón tay chỉ về đầu mình, cười gian nói. Người thông minh dựa vào cái này kiếm tiền, huống chi tin tức kiếm được tiền, ngươi hiểu. Huy hoàng nhất thế im lặng liếc mắt không thể phủ nhận Lý Lạc nói không có đạo lý, thoáng buồn bực không thôi. Còn cảm thấy thiệt vậy ta cho ngươi thêm một tin tức, bất quá ngươi phải giúp ta một chút, ngươi thấy thế nào? Lý Lạc đề nghị, Huy Hoàng nhất thế khuôn mặt vui vẻ, gật đầu nói. Ngươi nói, bán thi thể dã thú cho lò mổ yêu cầu Lưu gia, đem chúng chế tạo thành bì giáp, sau đó lại bán, có thể kiếm thêm một khoản. Lý Lạc giải thích, Huy Hoàng nhất thế bừng tỉnh hiểu ra, trừng mắt Lý Lạc nói. Muốn ta giúp ngươi bán bì giáp, Lý Lạc cười ngượng ngùng, gật đầu nói. Bán hết bì giáp phải tốn không ít thời gian. Bây giờ mặc dù là thời điểm sơ kỳ, có thể kiếm nhiều tiền là chuyện tốt, chỉ là các ngươi chưa phát giác, thời gian rất cấp bách kiếm chút tiền lẻ lỡ nhiều thời gian có điểm không ổn, chia sẻ vài cách kiếm tiền, tìm đồng bọn hợp tác đáng giá a. Huy Hoàng nhất thế ý vị thâm trường nhìn Lý Lạc liếc mắt thống khoái gật đầu nói. Không thành vấn đề, cảm tạ, Lý Lạc nói, Huy Hoàng nhất thế lấy lòng, không cần khách khí, hắc hắc ta còn trông cậy vào. Tin tức của ngươi, cách chương.